hãy mãi là của anh nhé. Chương 8, góc truyện audio.com. Cô có gì để nói nên vào chuyện luôn. Sáng hôm đó, tại nhà Kayano ấm chào chị em đi. Một cô gái mái tóc màu xanh lá chạy ra khỏi nhà và đó là Kayano. Vào vấn đề luôn cho khỏi lòng vòng. Khoan đã Kayano, con quên đem theo thuốc nè. Một giọng nói nữa vang lên, một người phụ nữ có mái tóc màu nâu ngắn, hốt hoảng gọi Kayano lại, đó là Wani. Chan của Kayano, Kayano ấy chết vội quá nên em quên. Hát thì em đi nha. Véo, nhanh thế, chị Kayano, coi chừng té đó em. Kayano, chị đừng lo ạ, dầm, té rồi đó, nói gì nữa cô. Chị Kayano, thấy chưa? Chị nói cô nghe, Kayano, ui ra, nhìn đồng hồ, ấy chết em trễ hát rồi, em phải đi đây, chào chị nha. Hát qua Suzino, Suzino, con đi nha, em ở nhà nhớ giúp mẹ đó, chị đi đây. Em định đi đâu thế Suzino? Suzino, Asano, em đi thăm bạn, anh đi cô. Asano, u cầm, nhưng em đi một mình à? Suzino, cô em đi với Kayano và Nagisa. Asano, u cầm, mà em đem gì thế? Suzino, em đem gối chườm đó. Gối chườm là cái gối làm bằng cao su, bỏ nước vào và giúp người sốt hạ nhiệt rất nhanh. Asano, vậy hả? Suzino, u cầm, hát ta đi thôi. Asano, u cầm, hát bên Nagisa. Kama, em định đi đâu mà mang nhiều đồ ăn thế? Nagisa, em đi thăm bạn ốm. Kama, em đi một mình à? Nagisa, cô có cả Suzino và Kayano nữa. Kama, anh đi với có được cô? Nagisa, được chứ, càng đông càng vui. Kama, u cầm, chỗ hẹn, Kayano, phù tới rồi. Hình như mình là người đến sớm nhất. Kayano, cậu đến sớm thế. Một giọng nói vang lên, gần như là hét. Hét luôn rồi còn đâu? Kayano, Suzino, cậu đến rồi à? Suzino, cậu đến lâu chưa Kayano? Kayano, tớ cũng mới ra thôi mà. Ai đây? Chị Asano, Suzino, đó là Asano, anh ấy là. Asano, tôi là người yêu của Suzino. Kayano, oa, chúc mừng hai cậu nha. Suzino, cảm ơn lời chúc của cậu nha. Kayano, u cầm, cô có gì đâu? Hi hi hi, xin lỗi, các cậu đến lâu chưa? Một giọng nói vang lên, nói luôn đó là Nagisa luôn đi tả lòng vòng thấy mê. Kayano, cậu lại đến trễ đấy Nagisa. Kayano, mình xin lỗi. Anju, để ý tới sự hiện diện của Kama, kính chào hoàng tử. Kama, cô cần vậy đâu, ra đây thì ta là bạn bè của nhau. Kayano, vâng, mọi người ai cũng có bạn trai theo. Mỗi tớ cô có, hu hu, Nagisa à, Kayano à, rồi cậu cũng sẽ có sớm thôi. Đừng lo, Suzino, gật đầu, cậu kiên nhẫn chờ đợi đi. Cậu sẽ có người để ý sớm thôi. Kayano, u cầm, cảm ơn lời động viên của hai cậu. Nagisa, hát ta đi được chưa? Cả bọn, được thôi, xuất phát, còn lại thì chỉ đi thăm người bạn đó thôi nên cô cần mình kể đâu hen. Thôi mời các bạn đón xem chép sau. Khách chương.